đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. Ta có thể chết. A tỷ, Vũ Phù Quang yên lặng nhìn Trình Tuyết Ý, lẩm bẩm nói. Nhưng trước đó, ta muốn tỷ nhìn thấy tấm lòng chân thành của ta. Ta thích tỷ, ta yêu tỷ, nên ta bằng lòng từ bỏ tất cả những gì mình theo đuổi. Toàn tâm toàn ý giúp đỡ tỷ. Tỷ muốn làm gì ta cũng có thể cho tỷ. Vũ Phù Quang đột nhiên giơ tay lên, tự hủy đan điền dưới ánh mắt cảnh giác của Trình Tuyết Ý. Đồng tử Trình Tuyết Ý hơi co lại. Bên tai toàn là tiếng hít thở của Thừa Vũ và các ma tướng khác. Ma Linh Châu ở đây. Vũ Phù Quang từ từ nâng tay lên khỏi đan điền. Trên lòng bàn tay bê bết máu là một viên châu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Đây mới là Ma Linh Châu thật sự. Hắn mỉm cười. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng chết vì tỷ. Ta trời sinh ma tộc, không thể kết thành kim đan thật sự. Vẫn luôn dựa vào Ma Linh Châu để tu luyện. Tất cả sức mạnh ta tích lũy trong những năm qua đều ở đây. Tất cả đều cho tỷ. Vũ Phù Quang đưa viên châu dính đầy máu cho Trình Tuyết Ý. A tỷ, tất cả đều cho tỷ. Mùi máu tươi xộc vào mũi khiến Trình Tuyết Ý rất khó chịu. Nàng vốn đã quen với cảnh tượng máu me, nhưng giờ phút này lại có chút buồn nôn. Có nó, tỷ mới có thể thật sự tự do tự tại, không bị ràng buộc. Dưới gầm trời này sẽ không còn ai là đối thủ của tỷ. Trung Tích Ảnh thì sao? Lục Bình Linh thì sao? Tất cả đều phải cúi đầu xưng thần. Chỉ tiếc là ta không thể nhìn thấy khoảnh khắc đó. Cũng không thể ở bên cạnh tỷ. Tỷ chắc cũng không cần. Vũ Phù Quang nói đến đây, bắt đầu nôn ra máu. Ma khí trong đan điền tiêu tán. Thân thể hắn dần dần tan biến như lúc mới sinh ra. A tỷ. Đây là lời cuối cùng hắn nói trước khi biến mất. Trình Tuyết Ý lặng lẽ ngồi đó, theo Vũ Phù Quang tan thành mây khói. Tất cả những gì hắn để lại đều biến mất. Máu, hơi thở, ma khí, tất cả đều tiêu tán không còn dấu vết. Ngay cả viên Ma Linh Châu lơ lửng giữa không trung cũng không còn chút khí tức nào của hắn. Hắn dường như chưa từng tồn tại, không tìm thấy nửa điểm dấu vết. Trình Tuyết Ý chậm rãi đứng dậy, đột nhiên quay đầu nhìn ba ma tướng còn lại. Nàng cười tâu toét, muốn không? Đương nhiên là hỏi về Ma Linh Châu. Đó là bảo vật gì chứ? Là thần khí có thể khiến sức mạnh của thủy ma vốn luôn bị huyết ma áp chế có thể chiến đấu với tu giới đến giây phút cuối cùng. Không có ma tộc nào không muốn nó, cho dù là tu sĩ. E rằng cũng khó cưỡng lại sự cám dỗ của Ma Linh Châu. Thừa Vụ cùng hai ma tướng khác chỉ có thể sợ hãi lùi lại. Không dám, bọn họ đồng thanh nói. Thuộc hạ không dám, cuối cùng bọn họ cũng có thể chạy ra khỏi cửa. Lần này Trình Tuyết Ý không ngăn cản. Sau khi bọn họ chạy hết, nàng mới đưa tay ra nhận lấy Ma Linh Châu. Cẩn thận kiểm tra, xác định đây là hạt châu thật. Vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, không giống như vừa mới tiễn biệt một cố nhân. Sau khi cất Ma Linh Châu, nàng còn cẩn thận kiểm tra giường bàn ghế trong phòng, xác định không còn bất kỳ dấu vết nào của Vũ Phù Quang. Hắn không thể nào sống lại được nữa. Nàng mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trước cửa có bậc thang, Trình Tuyết Ý từng bước đi xuống. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Nàng nghe nhầm thành, A tỷ, sau khi cẩn thận phân biệt, mới nhận ra đó là tiếng chim hót. Trình Tuyết Ý nhíu mày ngẩng đầu lên, thấy trên ngọn cây không biết từ lúc nào đã có một con chim màu đen. Giống như con quạ, tiếng kêu quái dị, nghe như đang gọi A tỷ. Con chim đen không có linh lực, chỉ là một con chim bình thường, đầu óc còn rất ngu ngốc. Thấy sắc mặt nàng không tốt cũng không biết chạy trốn mà vẫn còn kêu ở đó. Thật đáng ghét, Trình Tuyết Ý giơ tay lên muốn lấy mạng nhỏ của nó. Nhưng thấy con chim ngu ngốc kia bắt đầu mổ cây, Nàng nhìn một lúc lâu rồi vẫn buông tay xuống. Bận rộn cả ngày, đuổi theo giết người đến tận đây. Nàng mệt mỏi rồi, cũng nên quay về xem Thẩm Nam Âm xử lý chuyện này thế nào. Vũ Phủ Quang nói đúng, có Ma Linh Châu trong tay, nàng không cần phải chịu sự khống chế của người khác nữa. Thật sự muốn làm gì thì làm cái đó. Trung Tích Ảnh và Lục Bình Linh đều không đáng sợ. Cho dù Thẩm Nam Âm không thuyết phục được bọn họ, nàng cũng có thể giải quyết tất cả bằng vũ lực. Trình Tuyết Ý nắm chặt Ma Linh Châu, nhắm mắt cảm nhận linh lực bên trong. Ma khí cuồn cuộn vô biên khiến người ta mê muội. Ngay khi nàng tiếp xúc, ánh nắng chói chang vừa mới xuất hiện đã bị bóng tối bao phủ. Càn Thiên Tông, các tu sĩ tụ tập ở đại điện. Trung Tích Ảnh đứng dưới điện bị thẩm vấn, nghe Thẩm Nam Âm hùng hổ dọa người. Lục Bình Linh lo việc nghĩa, cảm nhận được ánh mắt bài xích của các tu sĩ, bà ta khẽ cong môi cười. Thấy không, Trung Tích Ảnh chỉ ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bị che khuất. Ma Linh Châu thật sự đã xuất hiện. Mọi người ở đây thay vì nghĩ cách làm cho ta nhận tội, không bằng nghĩ cách đối phó với Ma Linh Châu và chủ nhân hiện tại của nó. Nàng cảm khái nói, đây mới là chuyện lớn. Tất cả tu sĩ ở đây đều vì lời nói của nàng mà căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên thấy cảnh tượng ánh mặt trời bị che khuất trong truyền thuyết. Đó đúng là hình ảnh khi Ma Linh Châu thật sự xuất hiện. Nếu thật sự như vậy, mọi người đều nhìn Lục Bình Linh và Thẩm Nam Âm trên đài cao. Lục Bình Linh không nói mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc mới chuyển ánh mắt sang Thẩm Nam Âm. Vào lúc này Thẩm Nam Âm chuyển ánh mắt sang Trung Tích Ảnh. Trung Sư Thúc nói vậy là cảm thấy Ma Linh Châu đang ở trong tay Thiên Ma sao? Trung Tích Ảnh hơi khựng lại, mỉm cười nhìn hắn, sao vậy? Thẩm sư điệt lẽ nào lại cho rằng Ma Linh Châu sẽ ở trong tay người khác? A, bà ta làm ra vẻ vừa mới nhận ra. Xem ta này, suýt chút nữa quên mất người rất tin tưởng Trình Tuyết Ý. Ngươi cho rằng nàng có thể lấy được Ma Linh Châu từ tay Thiên Ma sao? Đó là Ma Linh Châu đấy. Thẩm sư điệt tin tưởng Trình Tuyết Ý, nhưng không thể kiêu ngạo cho rằng năng lực cá nhân của nàng đủ để ngăn cản Thiên Ma hấp thu sức mạnh Ma Linh Châu. Cho dù nàng thật sự là một ma tốt, có thể chung sống với tu giới, thì cũng chỉ có thể chứng minh bằng cách hút cạn linh lực đến chết dưới Ma Linh Châu. Trung Tích Ảnh làm ra vẻ tiếc hận. Hai, thật sự giống hệt mẫu thân nàng. Vô dụng, lần nào cũng thua trong tay nam nhân. Ồ, một giọng nói vang lên, xem ra ngươi rất quen thuộc với mẫu thân ta, ngươi cho rằng bà ấy thua trong tay nam nhân sao, vậy thì ngươi sai hoàn toàn rồi. Trung Tích Ảnh sững sờ, lạnh lùng nhìn về phía sau, chỉ thấy một người dần dần bước ra khỏi quang ảnh đại điện Thanh Hư Các. Người đó áo tím tóc đen, chuông bạc vang lên, chính là Trình Tuyết Ý mà bà ta vừa mới cảm khái tiếc hận. Trong thoáng chốc, lại rất giống một người khác rất lâu về trước. Mẫu thân ta chưa từng thua bao giờ. Trình Tuyết Ý dừng bước, thần thái sáng láng nói, mẫu thân ta làm việc gì cũng đều nghe theo trái tim mình. Không hối hận, cũng không luyến tiếc, bà không thua, còn ta thì càng không giống. Trình Tuyết Ý ẩn ý nói, từ trước đến nay chỉ có nam nhân thua trong tay ta. Hiểu không? Thẩm Nam Âm và Ngọc Bất Nhiễm nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Ma Linh Châu đang ở trên người Trình Tuyết Ý, cho dù là tu sĩ tầm thường nhất trong Thanh Hư Các cũng có thể nhận ra. Bởi vì Trình Tuyết Ý trông có vẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng sải bước về phía trước, ma khí cuồn cuộn quanh thân khiến bọn họ phải tránh xa ba thước. Thậm chí không có dũng khí bay lên ngăn cản nàng. Tĩnh Từ Pháp Tông cũng không ra lệnh ngăn cản nàng. Đại sư huynh còn đích thân xuống đón nàng. Xem ra nàng đang đứng về phía bọn họ. Không biết vì sao, các tu sĩ vốn khinh thường việc kết giao với tà ma. Nhưng khi nghĩ đến điều này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác an ổn, không nhịn được đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Dù Trình Tuyết Ý có kiêu ngạo đến đâu, chỉ cần đối mặt với Thẩm Nam Âm, nàng sẽ tự nhiên thu lại móng vuốt, lộ ra vẻ ngây thơ như một tiểu sư muội. Đại sư huynh đừng lo lắng, ta không bị thương. Nàng xoay một vòng cho Thẩm Nam Âm xem, thậm chí không cần hắn hỏi đã nói, ta chỉ dùng một chiêu đã giết Vũ Phù Quang. Hắn dám lừa ta, còn dám quay lại, đúng là tự tìm đường chết. Vũ Phù Quang đã chết. Trong mắt Thẩm Nam Âm không hề có chút kinh ngạc nào. Hiển nhiên cũng đã đoán được thân phận thiên ma. Thiên ma rất thần bí. Sau khi ra khỏi Phệ Tâm Cốc vẫn luôn cẩn thận không để lộ chân tướng. Có lẽ hắn không hy vọng có ai nhận ra thân phận thật của mình. Chỉ là, sau khi xác định hắn chính là Vũ Phù Quang, hơn nữa còn do Trình Tuyết Ý tự tay gờ. T.A.S.T. Trong lòng Thẩm Nam Âm không hề cảm thấy nhẹ nhõm, hay như chút được gánh nặng vì tình địch đã chết. Mặc dù Trình Tuyết Ý chưa từng biểu hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, hắn vẫn rất lo lắng. Muội không sao là tốt rồi. Hoàn cảnh trước mắt không cho phép bọn họ nói quá nhiều. Thẩm Nam Âm nắm tay nàng đi sang một bên, quay đầu nhìn các vị thủ tọa của các tông môn. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, kẻ thật sự làm điều ác đang đứng ở đây. Cung chủ Vô Dục Thiên Cung tính kế tu giới, liên lụy đến cả bên trong Phệ Tâm Cốc, mưu tính hơn trăm năm, mục đích e rằng không hề nhỏ. Hắn vừa nói xong, người khác còn chưa lên tiếng, Trung Tích Ảnh đã cười trước. Thẩm sư điệt, phải công nhận rằng hôm nay ngươi nói rất nhiều, nhưng câu này là dễ nghe nhất. Cách chương.